ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, cây liễu tả linh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lần này Đường không vận dụng phá kiếp giấu tay, vô cùng cường thịnh không phải hắn khí lực, mà là máu hắn khí. Hắn vận lên kinh lực, tới một lần chảy máu nhiều, trực tiếp bể nát cái này cái bóng đen âm linh. Yêu vương thế giới nhiệm vụ nhánh hoàn thành, khen thưởng giới linh 2000, trước mặt giới linh 3.813. Cùng lúc đó, toàn bộ Bạch Liễu Thành tựa hồ cũng có khác thường thay đổi. Đường không chân mày cau lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy cổ quái. Loại này khác thường thay đổi, thật giống như xuất xứ từ tại cả tòa thành, đúng mảnh xứ sở, nhưng cẩn thận cảm thụ, nhưng lại hình như là xuất thân từ Bạch Liễu Thành người dân. Thần vực, Thanh Linh đạo sĩ lẩm bẩm nói, thần vực bể tan tành dấu hiệu. Đường không sợ run lên, hắn hôm nay cũng sẽ không là không biết gì cả tu hành tiểu bạch. Dầu gì cũng là có thể so với nguyên cảnh cao thủ. Hơn nữa thuộc hạ còn ra lục địa thần tiên cấp số viên niên. Núi không có ở đây cao, có tiên thì linh, nước không có ở đây sâu, có rồng thì linh. Trong truyền thuyết, tiên gia ở chỗ, lâu là động thiên, mà thần linh sở hạt chi vực. Hương khói hướng tới bái nơi thì là thần vực. Cái này tựa như cùng trong nhà mình, thần linh ở nhà mình thần vực chỗ, bản lãnh có thể vô căn cứ tăng lên 30%, thậm chí gấp bội, cũng tốt so đường không ở nhiệm vụ trong thế giới quyền hạn. Đây chính là cái gọi là địa lợi. Đây chẳng lẽ là Bạch Liễu Thành bụi cây kia thần sau khi chết, hắn tà niệm nơi hóa thành. Thanh Linh đạo sĩ tự lẩm bẩm, nhìn về phía đường không trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hỏi, cái này thật không phải là đồng bọn của ngươi? Đường không liếc khinh bỉ, nói, ta cũng đánh chết hắn, ngươi nói có đúng hay không ta đồng bọn? Muốn nói thẳng thành là lầm biết, sau đó ta thả ngươi. Mọi người cứ như vậy bắt tay giảng hòa, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Ta hừ, ngươi mơ đi. Thanh Linh đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ hàn xương, nói, coi như ngươi không phải tên này đồng bọn, ngươi cũng là đầu kia hồ yêu đồng bọn, cũng không phải người tốt lành gì. Đường không một cước liền đạp tới, quát lên, bớt nói nhảm, tên này kết quả là thứ gì? Thanh Linh đạo sĩ bị Tử Nguyên công biến thành dây thừng trói, cả người bản lãnh không cách nào thi triển ra, bị hắn một chân đạp ở trên mặt, ngửa mặt nằm vật xuống, sau đó nghiêng mặt đi. Đường không gặp nhà mình nhiệm vụ không có thất bại, cũng sẽ không đuổi theo hắn thường tiền. Lúc này nói, cẩn thận nói một chút, ta nghe được hài lòng, không chừng lưu ngươi một mạng. Thanh Linh đạo sĩ cười lạnh một tiếng, nói, ta Bách Linh Quan đệ tử, thề bất khuất. Đường không nghe vậy, cảm thấy kính nể, nói, đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, hắn giơ lên tứ thánh trưởng, hướng đạo sĩ đầu vỗ xuống đi. Chậm, đạo sĩ bỗng nhiên lên tiếng, trong lòng ngầm nói, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Bây giờ chết, quá mức uất ức, vậy hoàn toàn không có giá trị. Cái gọi là chết có nhẹ tại Hồng Mao, cũng có nặng tại Thái Sơn. Trạng thái bây giờ, con coi là ta bị hắn đánh chết, lại lấy được cuộc đời mới chính là. Đường không thu tứ thánh trưởng, hỏi, ngươi còn có gì nói? Thanh Linh đạo nhân lúc này nói, Bạch Liễu Thành sở dĩ là Bạch Liễu Thành, là ban đầu thành này bên trong có một bụi cây liễu. Nó vốn là yêu loại, nhưng lại cũng không tổn thương người. Hơn nữa nó là đạt được đạo môn cao nhân điểm hóa, từ mà mở ra linh trí, thành là yêu tinh. Chính là vì vậy, ta đạo môn người mới không có đem nó chém hết, mà đạo nó hướng thiện. Nó lâu ngày liền che chở một khối người dân, mà một phe này người dân dần dần hội tụ, lại đi qua triều đình chấp thuận, xây cất thành trì, mới có Bạch Liễu Thành. Đường Không gật đầu nói, cái này ta là biết. Thanh Linh đạo nhân lại tiếp tục nói, bụi cây này cây liễu, sau đó tu hành thành công, vậy bởi vì che chở một khối người dân, mà bị hương khói cung phụng, lại bị triều đình lập là chính thống thần linh, mượn hương khói nguyện lực, vượt qua nguyên cảnh trên, thành là lục địa thần tiên vậy cây thần. Còn như phương này địa vực, nó dễ cây lan tràn, dần dần liền cũng được nó thần vực. Đường Không yên lặng nghe, không có chen miệng, thần vực bên trong, tất cả là tín đồ, chính là nó chỗ mạnh nhất. Cây này thần gặp gỡ kiếp số, đã vẫn diệt, thần vực cũng đã bể tan tành. Nhưng hôm nay ngươi chém chết liền vậy đạo tà linh, thần vực nhưng lại xuất hiện, hơn nữa ngay tức thì tán loạn. Như vậy có thể suy đoán, cây thần cũng không hoàn toàn vẫn diệt, thần vực cũng không toàn bộ bể tan tành, mà là để lại vậy đạo tà linh, thần vực thượng tích chữ dấu vết. Nhưng bây giờ, ngươi chém vậy đạo tà linh, thần vực vậy hoàn toàn hủy đi. Vậy Thanh Linh đạo nhân trầm giọng nói, nếu như bần đạo suy đoán không tệ, mới vừa rồi đạo hắc ảnh kia chính là xuất thân từ cây thần, chỉ bất quá xem nó làm việc đại khái là tà thần, cho nên 10 có 8 9 là cây thần còn sót lại tà niệm. Đường Không hỏi, ngươi không phải nói nó chưa bao giờ hại người, cũng là ngươi đạo môn cao nhân điểm hóa nên là loại hiền sao? Thanh Linh đạo người nói, lòng người vốn có thiện ác, yêu loại tự nhiên cũng có, nó có suy nghĩ, có ý tưởng thì có tư tâm, huống chi hương khói nguyện lực bên trong vô cùng dân chúng nghĩ bậy hội tụ ở trong đó, nó vốn là sâu sắc trong đó muốn niệm nơi xâm nhập, khó tránh khỏi có chút thiên về cực đoan ý niệm. Cây này thần năng đủ duy trì chánh thần, đến nay không có làm ác, đã hết sức khó khăn được. Nó chết sau đó, tàn niệm bất diệt, bị tà niệm chiếm cứ, thành tà linh, vậy không coi là bao nhiêu bất ngờ. Đường Không lại lên tiếng hỏi, như vậy nó ở trong thành này, lại là ý muốn vì sao là? Thanh Linh đạo nhân đáp, nơi này vốn là Bạch Liễu Thành. Bụi cây kia trắng cây liễu thần vực, nhưng là tà linh không cưỡi được thần vực, cũng không nguyện ý lâu dài trải qua hương khói cung phụng. Ban đầu trắng cây liễu là muốn lâu dài che chở một khối người dân, bị được hương khói cung phụng, cũng chỉ làm nuôi dưỡng như nhau. Đường Không chợt nói, nhưng là hàng này, muốn tát ao bắt cá, trực tiếp cầm người tín niệm cướp lấy. Giết gà lấy trứng. Thanh Linh đạo nhân gật đầu nói, bất quá trắng cây liễu thần muốn lâu dài kinh doanh thần vực, mà đây tà linh chỉ muốn cướp lấy trước mặt hết thảy, dù là tổn thương đạt tới dân chúng tánh mạng, vậy đều không chú ý. Đường Không trầm ngâm nói, theo ngươi giải thích như vậy thì là đầu này trắng cây liễu đã từng cũng có như vậy ý niệm tà ác, bất quá nó lựa chọn che chở một khối người dân làm chánh thần, mà nó sau khi chết tà niệm chiếm cứ hết thảy, liền lựa chọn tà ác con đường. Thanh Linh đạo nhân gật đầu nói, đúng là như vậy. Đường Không mơ hồ rõ ràng, khó trách chém giết đầu này tà linh liền giống như là cứu vớt người dân. Hắn nguyên vốn cho là người dân là sâu sắc kỳ hại, còn cần tự mình ra tay giải độc hoặc là rõ ràng nguyền rủa. Không nghĩ tới nhưng là như vậy đơn giản. Dĩ nhiên, trên thực tế vậy không đơn giản. Cái này tà linh có thể so với nguyên cảnh. Đáng sợ nhất là có thân bất tử. Cũng chính là Đường Không khắc chế cái này tà linh. Đổi thành những thứ khác nguyên cảnh, sợ rằng rất dễ dàng ngã. Khó trách còn trị giá 2000 giới linh. Bất quá vậy cũng không tệ lắm. Bây giờ Đường Không dừng một chút, sau đó huơi quyền cầm Thanh Linh đạo nhân nện cho 80 đến 100 lần. cái này người nhất thời sưng mặt sưng mũi. Ta không giết ngươi, lưu ngươi một mạng, thay bổn tọa truyền câu, truyền lời, cho cái này tu hành tử nguyên công. Đường không ngưng tụ một đạo tiên thiên thái hư mây tía. Đánh vào vậy tử nguyên công chân khí biến thành dây thừng chính giữa. Nói, mang cái này sợi dây thừng trở về. Sau đó để cho hắn tới Bạch Liễu Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám. Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.